Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, Mộng Điệp Tiên Tử. Rõ, mấy tên thị vệ đáp ứng một tiếng. Chờ một chút, Khương Sầm càng nghe càng là hồ đồ. Cái gì phục dịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hừ, đừng nghĩ giả ngây giả dại. Đến lúc đó ngươi liền rõ ràng. Nhanh lên, bọn tỉ muội cũng chờ đã không kịp. Thị vệ không chút khách khí, áp tải Khương Sầm đi hướng nhà tù. Khương Sầm thầm cười khổ. Đám gia hỏa này một điểm nhãn lực đều không có. Vậy mà phát giác không xuất từ mình chính là thế ngoại cao nhân. Chờ ngày mai nhìn thấy đại trưởng lão về sau, bọn gia hỏa này biết được mình chính là linh sứ lúc. Không thông báo như thế nào bồi tội. Khương Sầm cũng không phản kháng, theo chúng thủ vệ đi tới một tòa phấn hương phấn khí thiền điện bên trong. Hảo hảo ở lại, đừng hòng trốn đi, thủ vệ phân phó một tiếng, đem Khương Sầm lưu tại trong điện, sau đó tại bên ngoài chờ đợi. Khương Sầm sững sờ, căn này thoải mái dễ chịu gian phòng, rộng lượng giường chiếu, mềm nhũn đệm chăn, thơm ngào ngạt hoa lộ. Thế mà chính là nhà tù, nhìn càng giống là khuê phòng. Dứt khoát hiện tại nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai gặp lại đại trưởng lão cũng không muộn. Khương Sầm chính cởi áo nới dây lưng, trừ bỏ ngoại bào, bỗng nhiên một thủ vệ thủ lĩnh mang theo mấy tên chừng 20 nữ tử. Một bầy ong vọt vào, thủ vệ thủ lĩnh nhìn thấy Khương Sầm ngay tại thoát y, cười nói: vẫn rất tự hiểu là đã cởi áo chuẩn bị. Bọn tỉ muội dựa theo quy củ từng cái đến. Vâng, tướng quân, chúng nữ tử đáp ứng nói, từng cái cười trộm lấy nhìn về phía Khương Sầm. Khương Sầm trải qua phong vân, nhưng bị những cô gái này cười một tiếng, trong lòng lại có mấy phần không rét mà run. Hảo hảo phục dịch, không được lười biếng. Thủ vệ thủ lĩnh quát tháo một tiếng, rời khỏi bên ngoài, cũng đóng lại đại môn. Chúng nữ tử một trận vui cười, trong đó một tên lục váy nữ tử nói, bọn tỉ muội, ta là số một ký, ta tới trước, nói, nàng vậy mà chủ động bỏ đi váy áo, hướng Khương Sầm đi tới. Hàn tỉ tỉ, không nên đem hắn ép khô, chừa chút mưa móc cho bọn tỉ muội. Một cái khác nữ tử nói, yên tâm, nghe Diệp tướng quân nói, hắn nhưng là nguyên dương chi thể, góp nhặt mưa móc nhiều nữa đâu, tỉ tỉ một người hưởng dụng không hết. Khương Sầm nghe được lần này vui cười, lập tức kinh hãi, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là phục dịch, lại là để hắn cùng những cô gái này giao hợp. Hồ nháo, Khương Sầm giận dữ. Hắn cũng không muốn ở chỗ này mất đi nguyên dương chi thể. Một khi thất thân, dù là chỉ có một lần, nguyên dương che đậy thần thông uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu là trường kỳ dương khí khó giữ được, nguyên dương che đậy thần thông thậm chí không cách nào thi triển đi ra. Cái gì hồ nháo, công tử còn muốn chơi điểm hoa văn a? Rút đi váy áo nữ tử bước nhanh hướng Khương Sầm đánh tới. Tư thế như hổ đói vồ mồi, không có chút nào thận trọng. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại nguyên khí ba động từ Khương Sầm trên thân lan ra. Oanh, toàn bộ thiên điện đều bị cỗ này nguyên khí ba động đánh nát. Mấy nữ tử đều bị xông bay tới bên ngoài hơn 10 trường. Nhưng là cái này kinh đạo nhu hòa, các nàng thế mà đều không có thụ thương. Nhào nhào từ phế tích bên trong bò người lên, thủ vệ thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nàng một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Sầm, ngươi lại là tu sĩ cấp cao, hẳn là có nguyên đan kỳ tu vi, so với ngươi tưởng tượng cao hơn. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, đại trưởng lão ở đâu, mau tới bái kiến bản sứ, nếu không bản sứ định không dễ tha các ngươi vô lễ mạo phạm tiến hành. Là, thủ vệ thủ lĩnh kinh hãi, vội vàng tiến đến thông truyền. Chỉ chốc lát sau, một nguyên đan trung kỳ nữ tu vội vàng đuổi tới nơi đây. Nhìn thấy Khương Sầm về sau, giật mình sau khi vội vàng khuất thân thi lễ. Thiếp thân Bạch Lộ, không biết tiền bối đại giá quang lâm, có lãnh đạm chỗ thất lễ, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Hừ, không tưởng nổi. Khương Sầm dương giận, vì sao như thế không ra thể thống gì? Cái này, Bạch Lộ thở dài, tiền bối có chỗ không biết, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Này không phải chỗ nói chuyện, còn xin tiền bối rời bước cung trong, đợi thiếp thân mảnh đạo trung nguyên ủy. Tốt, nhìn ngươi có gì lý do thoái thác? Khương Sầm nói, hắn theo vị trưởng lão này đi tới một chỗ cung điện. Trưởng lão mệnh lệnh tả hữu lui ra, đơn độc cùng Khương Sầm hội đàm. Bạch Lộ hỏi, xin hỏi tiền bối là phương nào cao nhân? Thiếp thân cô Lậu Quả Văn, vậy mà không biết thiên hạ còn có tiền bối bực này tu vi cực cao nam tu. Khương Sầm nói rõ thân phận, bản xứ chính là linh giới tu sĩ, phụng mệnh đi xứ hạ giới, chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai là linh sứ đại nhân. Bạch Lộ vừa mừng vừa sợ, linh sứ đại nhân muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Không phải là biết bản giới nhân khẩu tàn lụi, dương khí không đủ, cố ý mang đến đại lượng linh giới nam tử, vì bọn ta khai chi tán diệp, tiếp tục hương hỏa. Khương Sầm lắc đầu, lần này đi xứ hạ giới, chỉ có bản xứ một người. Bạch Lộ hơi có vẻ thất vọng, nói: linh sứ đại nhân một người cũng tốt, đại nhân thân thể cường tráng, nhất định có thể chỉ riêng truyền bá long chủng. Im ngay, Khương Sầm cả giận nói, các hạ cũng coi là tu sĩ cấp cao, bản cầm sạch tâm ít ham muốn, vì sao đầy trong đầu đều là chuyện nam nữ? Bạch Lộ sững sờ, linh sứ đại nhân không phải vì này mà đến à? Khương Sầm nói, bản sứ nhiệm vụ là vì giúp các ngươi tu kiến phi thăng linh giới, phi thăng thông đạo. Ai ngờ các ngươi luôn nghĩ chuyện nam nữ, xem ra bản xứ muốn một chuyến tay không? Tu kiến phi thăng thông đạo. Bạch Lộ ngạc nhiên, chuyện này đối với nàng mà nói, tựa hồ còn có chút xa xôi. Thế nào, các hạ không có hứng thú à? Khương Sầm nhướng mày. Cái khác hạ giới tu sĩ nghe nói muốn tu kiến phi thăng thông đạo, vui mừng quá độ quá đỗi, nhưng vị trưởng lão này, thế mà một mặt mờ mịt. Bạch Lộ thở dài một hơi, yếu ớt nói, linh sứ đại nhân nếu là sớm đến 1000 năm, có lẽ còn tính là kịp thời. Nhưng là hiện tại, bản giới bên trong, nguyên đan kỳ tu sĩ đã còn thừa không có mấy. Càng không cần nhắc tới có thể phi thăng linh giới nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ cập hóa đan kỳ tiền bối, nếu là tiếp qua 1000000 năm, chỉ sợ bản giới bên trong ngay cả đê giai tu tiên giả đều còn thừa không có mấy. Khương Sầm sắc mặt biến hóa, tại sao lại dạng này? Sa bà giới đến cùng có gì biến cố? Bạch Lộ thở dài, đây hết thảy còn muốn từ 2000 năm trước nói lên. 2000 năm trước, bản giới ra một vị vô tiền khoáng hậu kinh thế kỳ tài, tôn hiệu Trang Mộng Điệp, lại xưng Mộng Điệp tiên tử. Nàng không chỉ tu luyện đến hóa đan kỳ tu vi, tại huyễn thuật tạo nghệ bên trên càng là thiên phú trác tuyệt. Đáng tiếc, bởi vì nhận lấy kết giới phong ấn, Mộng Điệp tiên tử không cách nào phi thăng, nàng âu sầu thất bại, yên lặng nhiều năm về sau, lần nữa ra hiện tại tu tiên giới, lúc vậy mà khai sáng một chỗ tên là Tạo Mộng Không Gian bí cảnh. Tạo Mộng Không Gian? Khương Sầm sững sờ hỏi, không biết là loại nào bí cảnh? Bạch Lộ đáp, thiếp thân cũng không quá rõ ràng, bất quá tục truyền nghe, chỉ cần đi vào Tạo Mộng Không Gian liền có thể tùy tâm sở dục, nghĩ đến cái gì liền có cái gì. Chỉ cần thần thức có thể nghĩ tới, tại Tạo Mộng trong không gian đều có thể thực hiện, hơn nữa còn có thể vô bệnh không đau nhức, trường sinh bất tử. Tạo Mộng Không Gian vừa ra, liền có vô số tu sĩ đắm chìm trong đó mà không thể tự kềm chế. thẳng đến nhục thể của bọn hắn hóa thành tro tàn. Thần thức y nguyên lưu tại tạo mộng trong không gian tiêu dao khoái hoạt. Không biết mình sớm đã vong nơi này giới. Bởi vậy, vô số tu sĩ, thậm chí phàm nhân đều chân tướng sợ sau tiến vào tạo mộng không gian. Một khi tiến vào, cho dù có cực mạnh định lực, cũng rất khó thoát thân mà ra. Ngắn ngủi hơn 1000 năm bên trong, bản giới tu sĩ cùng phàm nhân, vậy mà 7-8 phần 10 đều tiến vào tạo mộng không gian. Dẫn đến bản giới nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, lại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến mấy trăm năm trước, có chí chi sĩ liên hợp lại, đem tạo mộng không gian phong ấn tại không muốn người biết chỗ bí mật. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Nếu không phải như thế, chỉ sợ chúng ta nhân tộc muốn triệt để biến mất tại trong thế giới này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.